Hổ tế, chương 491, gocchuyenaudio.com, chương 491, chính ngay giây phút đường mục viết mở lên điện thoại, cửa phòng lại một lần nữa bị Dương Tiêu mở ra, chính ngay lúc âm thanh hưng phấn kia vang lên, đường mục viết lập tức ngây người, cô nhanh chóng tắt điện thoại, sau đó đem điện thoại giấu sau lưng, hoảng hốt nói, anh không phải đã đi tắm rồi sao, anh như thế nào lại quay trở lại, nhìn thấy dáng vẻ chim sợ cành cong của đường mục viết, Dương Tiêu có chút không được tự nhiên nói. Mộc Viết, không có chuyện gì, khi em xem nên chỉnh nhỏ tiếng một chút, vừa rồi âm thanh có chút lớn, anh sợ ba mẹ nghe thấy sẽ hiểu lầm. Rút lời, Dương Tiêu liền đóng lại cửa phòng ngủ, bước về phía phòng tắm. Nghe thấy câu nói này của Dương Tiêu, đường Mộc Viết lại lần nữa đỏ bừng mặt. Được lắm Dương Tiêu, anh vừa rồi rõ ràng đã thấy, có ý khiến em mất mặt có đúng không? Đường Mộc Viết xấu hổ ổ tức giận đan xen nói, em sẽ không để ý đến anh nữa, anh là tên đáng ghét. Đường Mộc Viết lập tức tắt trang web vừa rồi, khuôn mặt nóng bừng vừa xấu hổ vừa tức giận cuộn mình vào trong chăn. Cô biết rằng, hình tượng của bản thân trong lòng Dương Tiêu e rằng đã bị sụp đổ. Dương Tiêu cứng họng bước vào nhà vệ sinh, hắn thật sự không ngờ rằng Đường Mộc Viết vậy mà lại âm thầm sau lưng mình xem loại phim đó. Chỉ cần nghĩ đến tình cảnh vừa rồi, Dương Tiêu không nhịn được cảm thấy nóng ran cả người. Phải biết rằng, Dương Tiêu chính là một người đàn ông nhiệt huyết, mặc dù nhiều năm trước đây Dương Tiêu chỉ muốn trở nên mạnh mẽ quay về để đô cướp lại những thứ thuộc về bản thân. Nhưng chấp hành bao nhiêu nhiệm vụ như vậy, có tình huống gì mà Dương Tiêu chưa từng chứng kiến qua, chỉ là nhất thời bản thân hắn không suy nghĩ nhiều mà thôi. Hiện tại thì không giống như vậy, hắn đã quy ẩn còn có vợ, càng là một người đàn ông bình thường thì càng phải có nhu cầu của bản thân. 5 năm nay, canh giữ bên cạnh Trung Nguyên đệ nhất mỹ nhân Đường Mộc Viết, đừng nhắc đến Dương Tiêu có bao nhiêu đêm khó lòng an giấc. Khi vừa mới bắt đầu, mỗi lần đến đêm khuya, Dương Tiêu chỉ cần ngửi thấy mùi hương sữa bò nhạt trên người Đường Mộc Viết liền cảm thấy vô cùng khó khăn chìm vào giấc ngủ. Vừa rồi bị kích thích một trận, Dương Tiêu liền biết rằng, đêm nay e rằng bản thân lại mất ngủ. Dùng chăn trùm chặt đầu mình lại, Đường Mộc Viết suy nghĩ, không ngừng tự lẩm nhẩm. Không được, tuyệt đối không được, đợi lát nữa nhất định phải tận dụng cơ hội cùng Dương Tiêu gạo sống nấu thành cơm. Không thể không nói, đây cũng là lần đầu tiên Đường Mộc Viết xem thể loại phim đó. Mục đích chính là nhằm hiểu rõ bí mật giữa nam và nữ, đồng thời học tập một chút chuyện giữa nam và nữ nên tiến hành như thế nào. Cô từ lâu đã chấp nhận Dương Tiêu, chỉ là hai bên vẫn chưa thực hiện chuyện vợ. Chồng, thời gian trước đây, cô cũng đã âm thầm nhiều lần đưa ra tín hiệu với Dương Tiêu, nhưng tên Dương Tiêu đầu gỗ này căn bản không thể hiểu được ý muốn của cô, khiến cho Đường Mộc Viết tức giận không thôi. Đêm nay, Dương Tiêu trong tiệc cuối năm liên tục giúp cô giải quyết rắc rối, khiến cô được nở mày nở mặt, điều này khiến cho Đường Mộc Viết cảm động bội phần. Cho nên, Đường Mộc Viết chuẩn bị nhân cơ hội đêm nay cùng Dương Tiêu làm chuyện vợ chồng, đem toàn bộ bản thân giao cho Dương Tiêu. Cách chương.